Vu Thần Kỳ, chương 1035, hoành thêm biến số, góc truyện audio.com, Trúc Dung vong, hậu thổ độn, Trúc Dung mang đến mấy ngàn hỏa bộ thần binh nhất tề hò hét một tiếng, đạp đoá đoá hỏa vân hướng Cơ Hạo đánh tới. Thần binh này người người thân cao một trượng có hơn, eo gấu lưng hổ, khí tức sắc bén, bọn họ trên người mặc giáp trụ, trong tay cầm thuần một sắc đều là thần binh thần giáp thiên đình phong tồn, đều có một tia khí tức hỏa diễm pháp tắc đại đạo chất chứa bên trong. Cơ Hạo một tay đỡ thân hình tự hy, đỉnh đầu thái cực càn khôn kính phun ra một đạo thanh quang, dừng ở trên người mấy ngàn hỏa bộ thần binh. Ngay cả hậu thổ đều ngăn không được uy lực thái cực càn khôn kính, càng không nói thần binh thực lực chỉ là cùng Vu Vương nhân tộc tương đương này. Nơi thanh quang đi qua, mấy ngàn thần binh đều kêu lên đau đớn, hỏa vân dưới chân bọn họ băng rảy, giáp trụ trên người đều hóa thành một luồng thanh khí theo gió phiêu tán. Trong thanh quang chất chứa thái cực lưỡng nghi sinh sát chuyển hóa diệu lý vô thượng, mấy ngàn hỏa bộ thần binh trong hỏa diễm thần lực cơ thể bị thanh quang xua tan, thân hình bọn họ từ hỏa diễm linh khí cùng hỏa diễm pháp tắc trải qua thần nguyên trì sinh cơ vô cùng dựng dục mà sinh đã ở trong thanh quang rung rung hẳn lên, mấy ngàn thần binh thật giống như lưu ly khí yêu ớt trên làn da nứt ra vô số vết rách. Cơ Hạo, ngươi dám! Côn Bằng xa xa ôm cổ, đang đem hết toàn lực muốn ngừng đổ máu, thu nạp vết thương tê thanh giống giận. Cơ Hạo cười lớn một tiếng, trong thái cực tạo hóa đỉnh một đạo thanh khí phun ra cuốn lên mấy ngàn thần binh hướng trong đại đỉnh thu vào, chỉ là một tiếng lôi đỉnh nổ vang, mấy ngàn thần binh liền hóa thành từng khối cực phẩm vô tinh lớn bằng nắm tay màu đỏ hồng từ trong đại đỉnh bay đi ra. Ta ngay cả Trúc Dung đều giết, huống chi là đám nhãi con này. Cơ Hạo tay phải cao dơ lên cao thái cực thần phong, tay trái đỡ thân thể tự hy mất đi đầu, khống chế thiên địa kim kiều hóa thành một đạo cầu vòng hướng Côn Bằng giết qua. Côn Bằng lão tặc, ăn ta một kiếm, chém không chết ngươi, tính ngươi vận khí. Cơ Hạo huy kiếm giống to, trên lưỡi kiếm lại có một điểm hào quang đẹp mắt đến cực điểm lóe ra. Giờ phút này Cơ Hạo vẫn đắm chìm ở trong trạng thái hỗn độn không có ý thức, hư ảnh chém ra một chỉ nọ sinh ra tác dụng kỳ dị vẫn được thêm vào ở trên người Cơ Hạo, thời điểm lưỡi kiếm thái cực thần phong xẹt qua hư không, không gian bị mở ra một vết rách màu đen thẳng tắp, hơn nữa chậm chạp không thể khép lại. Côn Bằng nhìn thấy trong lòng run sợ, bàn cổ thế giới không gian cực kỳ củng cố, cho dù có đại năng giả ở khi kịch chiến tạm thời phá vỡ hư không, nhiều nhất trong tích tắc hư không sẽ tự nhiên khép lại. Cơ Hạo đến tột cùng dùng pháp môn quái dị gì, trường kiếm hắn như thế nào sau khi cắt qua không gian không có dấu hiệu khép lại. Côn Bằng đột nhiên rõ ràng, vì cái gì vết thương trên cổ hắn khó liền như vậy, hắn phun ra máu tươi cũng đủ đầy một cái hồ lớn, vết thương lại có thể không có chuyện tốt gì. Đừng tới, Cơ Hạo, hôm nay tính ngươi thắng một hồi. Côn Bằng tê thanh giống giận, xoay người đạp mây đen bước đi. Côn Bằng bản thể có thể từ côn hóa bằng, hơn nữa bản thể hắn thể tích vô cùng khổng lồ, yêu lực hùng hồn lão luyện của Bắc Minh yêu tộc có 102. Cho nên Côn Bằng phi hành tuyệt tích lấy thực lực Cơ Hạo khống chế thiên địa kim kiều cũng bất quá là so với hắn nhanh một đường. Mắt thấy Côn Bằng hóa thành một, góc truyện audio.com. Cầu vòng màu đen cấp tốc bỏ chạy, Cơ Hạo cắn răng ở phía sau hắn toàn tốc đuổi giết, bất quá ở thời điểm băng qua Hà Lạc đại trận hắc bạch nhị khí quấn quanh, Côn Bằng lại có thể vươn hai tay, hung hăng hướng Hà Lạc đại trận bắt qua. Hà Đồ, Lạc Thư, lão tổ nhiều năm qua như thế, ở trên người các ngươi hao phí vô số tinh lực. Các ngươi lại có thể dám phản bội lão tổ. Côn Bằng trên 10 ngón thả ra 10 đạo khói đen linh động, giống như 10 đạo độc xà hướng Hà Lạc đại trận quấn quanh. Lần này lão tổ đem bọn ngươi mang về thiên đình, tất nhiên sẽ dùng thiên đình bí bảo hủy đi linh trí các ngươi. Chẳng sợ cho các ngươi uy lực tạm thời sụt hơn phân nửa, lão tổ cũng phải hoàn toàn luyện hóa các ngươi. Côn Bằng trong hai mắt yêu khí phun dũng, rất có điểm hồn hển giống to. Lão tổ ta nơi nào có lỗi với các ngươi lại có thể cấu kết người ngoài phản bội lão tổ ta. Trong Hà Lạc đại trận hắc bạch nhị khí quấn quanh, Hà Đồ, Lạc Thư thanh âm đồng thời vang lên. Chúng ta là thiện lương chi bảo, ngươi là người đại ác. Thiên đạo đã định chúng ta không có khả năng trở thành vật bản mạng của ngươi. Côn Bằng cút ngay. Trong Hà Lạc đại trận đường kính trăm dặm, đột nhiên có lượng lớn tinh quang lôi đình hóa thành một cái sông dài mênh mông quét đi ra, trùng trùng nện ở trên hắc khí Côn Bằng thả ra. Tuy không có người khống chế, Hà Lạc đại trận uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ, Côn Bằng thả ra hắc khí không ngừng cắn nuốt vỡ nát từng đạo tinh quang lôi đình, không chút nào có thể tới gần Hà Lạc đại trận nửa bước. Cơ Hạo ha ha cười lớn đuổi giết đi lên, Hà Đồ, Lạc Thư hai vị tiền bối, giúp ta vây hắn một lát, chờ ta chém đầu hắn, các ngươi có thể rời khỏi. Ha ha ha, ta Cơ Hạo nói chuyện giữ lời, tha các ngươi tự do tự tại, tiêu giao thiên địa. Hà Đồ, Lạc Thư cùng kêu lên hoan hô, trong Hà Lạc đại trận hắc bạch nhị khí chợt đại thịnh, mang theo tiếng sóng đảo cuồn cuộn, đại trận hướng về Côn Bằng quấn quanh, muốn đem hắn cuốn vào trong trận mạnh mẽ vây khốn. Tự Hy bụng truyền đến tiếng hô trầm thấp, Cơ Hạo, giúp ta chém Côn Bằng. Đáng chết, bọn chúng vừa mới chấn áp sinh cơ toàn thân ta, khối thân thể này cũng không được. Đáng chết, thân thể không được, Cơ Hạo khẽ co mày, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tự Hy đại nhân tạm nhẫn một lát, chờ ta chém giết Côn Bằng, lại tính tiếp. Trong thân thể Tự Hy đã muốn lạnh như băng, trong một mảng tinh không tinh quang ảm đạm, hiệu lực của cửu cửu khóa tinh đồ đang cấp tốc tản mạn khắp nơi, hồng hoang tinh thần nấp trong tinh không trong cơ thể hắn kịch liệt chấn động, từng tia tinh mang bắn ra bốn phía, không ngừng phá hư thân thể hắn đã muốn sinh cơ không còn. Linh hồn Tự Hy nấp trong hồng hoang tinh thần tinh hạch đem hết toàn lực muốn khống chế lực lượng viên tinh thần tàn sát bừa bãi này, nhưng mà hắn vừa mới chứng vô thần cùng viên hồng hoang tinh thần này độ phù hợp cũng không cao, hắn căn bản không thể ảnh hưởng viên tinh thần này nhiều lắm. Cơ Hạo hóa thân cầu vồng, đã đổi tới phía sau Côn Bằng. Côn Bằng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, phía trước có Hà Lạc đại trận chặn đường, mặt sau có Cơ Hạo sát thần này chạy tới, cổ hắn đang bị thương nặng, vết thương còn đang không ngừng phun máu, không ngừng tiêu hao thể lực cùng pháp lực của hắn. Côn Bằng mơ hồ cảm thấy, hôm nay có lẽ hắn tránh không khỏi một kiếp này. Cơ Hạo trường kiếm giơ lên cao, bám một đạo quỹ tích. Góc truyện audio.com, sạch sẽ lưu loát thẳng tắp hướng Côn Bằng đánh xuống. Đúng lúc này, trong trời cao đột nhiên truyền đến tiếng cười thản nhiên. Nơi này thiên cơ đột nhiên hỗn loạn, liền ngay cả bần đạo đều không thể nắm lấy bí mật vận hành thiên cơ này, quả nhiên có chí bảo xuất thế. Bảo này cùng bổn môn có duyên, vạn vạn không thể bỏ qua. Trong trời cao hư ảnh một đóa hoa sen hiện lên, hoa đạo nhân như quỷ mị từ trong mảng lớn vũ vân chạy đi ra. Hắn vạn phần tham lam nhìn thoáng qua Hà Đồ Lạc Thư biến thành Hà Lạc đại trận, lớn tiếng cười hướng hai món bảo bối chụp xuống. Hoa đạo vừa nhất ra tay, Hà Lạc đại trận bốn phía liền trào ra thụy khí vô lượng, yên hà khôn cùng, hai bàn tay ánh vàng rực rỡ to trái phải cùng đánh muốn đem Hà Lạc đại trận chụp ở trong tay. Hà Đồ, Lạc Thư cùng kêu lên kinh hô hô phong khẩn, xả hô chợt hóa thành một đen một trắng hai đạo thanh khí, trong đó mơ hồ có thể thấy được một huyền quy, một long mã lớn tiếng gào thét thùng thùng hai tiếng lùi vào phía dưới nước lớn, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hà Lạc đại trận chặn đường đột nhiên tiêu tán, Côn Bằng một tiếng hoan hô, nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng màu đen thẳng hướng trời cao. Cơ Hạo là ngẩn ngơ, hắn nhìn thoáng qua hoa đạo nhân, không nói một lời mang theo thân thể Tự Hy hướng bổ phản chạy đi. Cách chương.